ngày mai nàng có thể hay không đi giết Tô Y Y, ngày kia nàng có thể hay không còn muốn giết Tạ Tư Ngữ, thẳng đến đem nữ nhân bên cạnh hắn toàn bộ diệt trừ. Trần Thần càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng căm tức. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hôm nay An Nguyệt còn không có cùng hắn cùng một chỗ đâu rồi. Có thể bởi vì ghen ghét muốn giết Tạ Lan Lan. Nếu là nàng thật sự làm nữ nhân của mình, mỗi ngày nhìn mình cùng Tô Y Y bọn người liếc mắt đưa tình, còn có chuyện gì là nàng làm không được hay sao? Không được, được muốn cái biện pháp lại để cho An Nguyệt ly khai mình mới tốt. Trần Thần đã hạ quyết tâm bỏ qua cái này đoạn vặn vẹo tình yêu rồi. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn đối với An Nguyệt đều có khúc mắc, cũng không thích nàng. Chỉ là bởi vì không muốn thương tổn nàng một mảnh thiệt tình mới miễn cưỡng cùng nàng ở chung. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không có biện pháp lại miễn cưỡng đi xuống. An Nguyệt tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ, cường đến hắn không thể chịu đựng được. Lại để cho nàng lưu tại bên cạnh mình quả thực tự là một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung. Cùng hắn đến lúc đó hại người hại mình. Còn không bằng thừa dịp hiện tại hãm được còn không phải quá sâu cùng nàng nói rõ ràng. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở, An Nguyệt nhanh nhẹn tới. Trần Thần căng thẳng trong lòng, không biết như thế nào đấy. Hắn bây giờ nhìn đến An Nguyệt đã cảm thấy thập phần lạ lẫm cùng nguy hiểm. Như vậy một cái thanh lệ thoát tục, dung mạo tuyệt thế, uyển như Nguyệt cung tiên tử nữ hài tử trong nội tâm đúng là như thế ngoan độc, thủ đoạn đúng là như thế độc ác. Quả nhiên là diễm như đào lý, độc như rắn rết, thân thể thế nào, có khỏe không? An Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, thay hắn sắp xếp chăn đệm, chứng kiến trên mặt hắn mồ hôi đầm đìa, khó hiểu mà hỏi, như thế nào chảy nhiều như vậy đổ mồ hôi, nhiệt nóng sao? A, không có gì. Trần Thần điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, phất tay ngăn tiểu cô nương hảo tâm giúp hắn lau mồ hôi bàn tay nhỏ bé. Thản nhiên nói, hôm nay ngươi lao tâm lao lực bề bộn một ngày, khẳng định cũng mệt mỏi rồi, sớm chút đi ngủ đi. An Nguyệt đứng dậy nhéo đầu khăn lông ướt đưa cho hắn, mỉm cười nói, không có việc gì, ta không phiền lụy, ta muốn cùng ngươi nói một lát lời nói, chúng ta tựa hồ thật lâu không có ngồi được gần như vậy rồi. Vậy sao? Cũng không lâu, mới nửa tháng. Trần Thần miễn cưỡng giữ vững tinh thần ứng phó nàng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Cũng không có gì, ta nói ngươi cũng chưa chắc hội nghe, nhưng vì tốt cho ngươi, ta vẫn còn muốn nói. An Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, xả thân cứu người là anh hùng, nhưng là muốn lượng sức mà đi, vì cứu người khác bồi bên trên chính mình không đáng. Cái kia cũng phải nhìn cứu biết dùng người là ai, nếu như là nữ nhân mình yêu thích, bồi bên trên một cái mạng cũng đáng được. Trần Thần giật mình, đây có lẽ là cái uyển chuyển khuyên bảo An Nguyệt cơ hội, vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần. An Nguyệt nhìn xem hắn, đen nháy giống như sáng chói đôi mắt dễ thương lập lòe không ngừng, sau một hồi không mặn không nhạt mà hỏi, nói như vậy, ngươi thật sự rất ưa thích Lan Di, nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, kể cả tánh mạng. Đúng vậy, ai dám động đến nàng ta tự cùng với liều mạng, ai muốn giết nàng nhất định phải trước hết giết ta. Trần Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiếu nữ, nhưng thần sắc vô cùng kiên định. An Nguyệt bình tĩnh như thu thủy hồ sâu, gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ một chút cũng chấn động đều không có, chỉ nhàn nhạt a xong một tiếng, lại để cho người nhìn không thấu trong nội tâm nàng chân thật nghĩ cách. Trần Thần vốn muốn cùng nàng ngả bài, nhưng sự đáo lâm đầu lại do dự, dẹp An Nguyệt loại này bá đạo tính tình, giờ phút này cùng nàng ngả bài thật sự quá mạo hiểm rồi, vạn nhất chọc giận nàng đến vò đã mẻ lại sức, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giết Tạ Lan Lan cho hả giận, cái kia như thế nào cho phải? Ngươi đang suy nghĩ gì? An Nguyệt thấy hắn mặt ủ mày trâu, nhẹ giọng hỏi, ta suy nghĩ, ngươi có thích hay không ta? Trần Thần bỗng nhiên sáng quắc nhìn thẳng nàng. An Nguyệt nao nao, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng màu hồng, mặt mày tầm đó có chút khó hiểu, tựa hồ không rõ người trong lòng vì cái gì hỏi như vậy. Như thế nào, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Trần Thần cười cười, trong đôi mắt lưu quang lập lòe. An Nguyệt lắc lắc đầu nói, không khó, chỉ là có chút ngoài ý muốn, êm đẹp vì cái gì hỏi cái này? Bởi vì ta muốn biết. Trần Thần bình tĩnh mà nói. An Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta thích ngươi, so ngươi ưa thích Lan Di còn mạnh hơn liệt 1000 lần gấp 1 vạn lần. Trần Thần đột nhiên cảm giác được trong lòng dễ dàng rất nhiều. Cho tới nay luôn có người ở bên cạnh hắn nói An Nguyệt phi thường ưa thích hắn, cùng hắn là trời sinh một đôi. Hắn cũng có thể cảm giác được An Nguyệt tình ý đối với hắn, nhưng thiếu nữ chính mình lại thủy chung không có chính miệng thừa nhận. Hôm nay nàng rốt cục nói ra khỏi miệng, vì cái gì? Vừa thấy đã yêu sao? Ngươi tin cái này? Trần Thần truy vấn. An Nguyệt nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại, vì cái gì không tin? Có một loại yêu là túc thế dây dưa, ngàn năm ràng buộc, thật sâu khắc vào trong linh hồn đấy. Cho dù uống qua 100000 lần mạnh bà thang, đi qua vô số lần cầu nại hà, trải qua lục đạo luân hồi như trước không sẽ cải biến, càng sẽ không giảm bớt. Ngược lại thời gian lâu di mới, càng phát lệnh người liều lĩnh, ngươi tin sao? Trần Thần giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra An Nguyệt sẽ nói ra như vậy một phen rung động nhân tâm mà nói. Tuy nhiên hắn không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng chữ câu bên trong, từng ly từng tí tầm đó, tựa hồ có như vậy một lượng thần bí khó lường lực lượng tại đánh lấy lòng của hắn, lại để cho hắn chịu động dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, tình yêu đứng tại bên vách núi tình có lưỡng nan, vừa là không chiếm được, vừa là thủ không dậy nổi. An Nguyệt ngưỡng mộ như Thái Sơn, lại để cho Trần Thần động dung ngoài lại cảm giác chịu không nổi. Hắn chỉ là một cái ở nông thôn tiểu thổ mết, hoa tâm lại nhiều tình, muốn kiều thê mỹ thiếp, hy vọng xa vời hòa hòa mỹ mỹ cầm sắt hài hòa, tục tằng tiêu dao qua cả đời, không muốn chơi cái gì nghiêng thế chi luyến, cũng chơi không dậy nổi cái gì ngàn năm đợi một hồi. Thân là người trọng sinh, hắn nhìn quen chơi lãng mạn chơi ra sanh ly tử biệt đấy, cũng gặp nhiều hơn chơi thâm tình chơi ra vì ái sinh hận đấy. Vết xe đổ có thể vì sư, Trần Thần tuyệt đối không muốn mình cũng chơi ra hỏa đến. Nữ nhân bên cạnh hắn rất nhiều, Tạ Tư Ngữ, Tỷ Loan Loan, Đường Tịnh, Ninh Huyên cùng quan hệ của hắn như gần như xa tạm thời không tính. Còn lại trong mấy người, Tô Y Y mặc dù đối với hắn đa tình ngẫu có bất mãn, nhưng tiểu nha đầu đơn thuần, chỉ cần hắn thiệt tình đối đãi tự cũng không để ý cái khác. Hoa Vũ Linh nhất khéo hiểu lòng người, theo không so đo được mất. Cam nguyện làm hắn không danh không phận tình nhân, Âu Tuyết Nhi yên lặng trả giá, cũng không yêu cầu xa vời cái gì, làm cho đau lòng người. Hứa Phượng Hoàng dám yêu dám hận, đối với hắn một mảnh chân tình, đang tại thử quên qua lại đến gần hắn. Tạ Lan Lan vũ mỹ khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nàng trên miệng không muốn thừa nhận, nhưng tâm hồn thiếu nữ lại chính từng chút một bị hắn chinh phục. Cái này mấy tính cách khác lạ nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ lúc cho tới bây giờ cũng sẽ không cho hắn áp lực, cho nên Trần Thần cũng chia bên ngoài quý trọng các nàng, sủng ái các nàng. Về phần An Nguyệt, hắn cũng chỉ có thể báo dùng cười khổ một tiếng rồi, bình tĩnh mà xem xét, An Nguyệt muốn không nhiều lắm. Nàng thầm nghĩ muốn một phần hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ thuộc về nàng tình yêu, muốn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ thuộc về nàng nam nhân. Cái này hy vọng tuyệt không quá phận, thậm chí có thể nói là nhân chi thường tình, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại cho không được nàng. Nếu như An Nguyệt nguyện ý tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như vậy hắn sẽ rất đau lòng cái này tiên tử tựa như nữ hài tử, dùng hết sở hữu tất cả khả năng đi đền bù thua thiệt. Nhưng An Nguyệt quá quật cường quá ích kỷ, vì đạt được hắn chiếm lấy hắn không tiếc không từ thủ đoạn đối phó nữ nhân bên cạnh hắn, dùng hy sinh người khác phương thức thỏa mãn chính mình tư dục. Như vậy điên cuồng hành vi lại để cho Trần Thần không tự giác sợ hãi cùng chán ghét.